Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, tiền diễn xuất đã đủ. Mãi cho đến cơm tối thời gian, những người tài giỏi này cùng nhau rời đi. Bọn họ thật là, một chỗ, rời đi, bằng không không ai nguyện ý đi trước, cũng không muốn làm cho đối phương lưu ở chỗ này cùng Ninh Hàm Vi nói. Ninh Hàm Vi cũng không có cho bọn hắn xác thực trả lời. Chỉ nói mình muốn cân nhắc một chút. Cân nhắc, hai chữ này, những ngày này đã để cho nàng nói đến bực bội. Dù sao đối với mọi người đều chỉ có thể nói như vậy. Bất quá những người này đi là đi, nhưng vừa đi không bao lâu, Ninh Hàm Vi liền lại đón đến bọn họ tin tức. Bọn họ đúng là vẫn còn đều có tâm cơ. Người tuy đi, nhưng lén lút vẫn sẽ tiếp tục cùng Ninh Hàm Vi liên hệ. Lần này trò chuyện chủ đề, đại đa số đều là ký kết khó khăn tình. Bọn họ không hẹn mà cùng lặng lẽ cho Ninh Hàm Vi thêm ký kết phí. Khác điều kiện nên nói cũng đã nói qua. Lại nói cũng nói không nên lời quá nhiều hoa dạng. Hiện tại chỉ có thể từ ký kết phí phương diện lấy ra càng lớn thành ý. Bất kể như thế nào, tiền mới là chân thật nhất, trong bọn họ tối cao, đã cho Ninh Hàm Vi chạy đến 4.000 vạn ký kết phí. Đương nhiên, là 4 năm hợp đồng, bình quân hạ xuống 1 năm 10 triệu. Đối với ở hiện tại Ninh Hàm Vi nhân khí hiệu triệu lực mà nói, dùng những số tiền này ký nàng hiển nhiên là kiếm lớn. Nàng tại sao thơ hóa thời điểm, 1 năm có thể hấp kim hơn 100 triệu. Này 10 triệu liền hoàn toàn không coi vào đâu. Trên thực tế, hiện tại trực tiếp bình đài ký kết kim tối cao chủ bá, 1 năm ký kết phí cũng xác thực tiếp cận hơn 1.000 vạn. Đã là tới gần Ninh Hàm Vi, bất quá trực tiếp ngành sản xuất là vừa vặn cao hứng. Bọt biển hóa thật sự có chút nghiêm trọng, đều là bị tất cả đại bình đài xào lên. Sau một khoảng thời gian, đại khái liền ổn định lại. Đến lúc đó loại này ngẩng cao đắt đỏ ký kết phí sợ là sẽ phải tiêu thất. Ninh Hàm Vi hiện tại di động cơ hồ là dừng không được, chỉ cần một chiếc điện thoại treo, gần như sử dụng đón đến khác một chiếc điện thoại. Bên người không có ai hỗ trợ chia sẻ lúc làm việc là thật hơi mệt. Nàng hận không thể trực tiếp tắt máy toán. Ninh Hàm Vi vừa ngồi xuống uống miếng nước, còn chưa khỏe hào thở một ngụm, di động cũng đã vang lên. Nàng có chút bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, bất quá thấy được trên điện thoại di động điện báo biểu hiện là Hàn Ca, không khỏi lại lộ ra vẻ tươi cười. Ít nhất Hàn Ca người này không giống những người kia luôn là nói rất nhiều nhàm chán nói nhảm. Dù sao theo nàng, những người kia hứa hẹn hiện tại cũng không có quá chủ quan nghĩa. Nghĩ đến Hàn Ca đến bây giờ mới cùng mình liên hệ, Ninh Hàm Vi chưa phát giác ra có chút bội phục hắn có thể bảo trì bình thản, cũng không lo lắng cho mình cùng khác công ty đi ăn xong cơm tối sao. Tiếp thông điện thoại, đối diện liền truyền đến Hàn Ca cười mỉm thanh âm. Đã ăn, ngươi sao? Đồng dạng, Hàn Ca cười nói. Hiện tại thuận tiện đi nhà của ngươi sao? Thuận tiện nha. Ngươi đại khái bao lâu đến? Ta đã tại ngươi cửa nhà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ninh Hàm Vi không lời một cái chớp mắt. Hơi chờ một chút, ta đi mở cửa. Một lát sau, mở ra đại môn, Ninh Hàm Vi thấy được ngoài cửa Hàn Ca cùng Vu Hạ. Thấy được Vu Hạ thời điểm hơi chờ một chút, bởi vì Ninh Hàm Vi đối với Hạ không có gì ấn tượng. Các nàng duy nhất một lần có cơ hội chạm mặt thời điểm vẫn là tại Lâm Tử U buổi hòa nhạc. Bất quá khi thì cũng không thấy đến đối phương. Nhanh lên vào đi. Ninh Hàm Vi cười làm thỉnh thủ thế. Cảm ơn. Vu Hạ cười hướng nàng gật đầu. Nàng kêu Vu Hạ, là ta trợ lý. Hàn Ca cười đơn giản địa giới thiệu một chút. Công ty của các ngươi nữ nhân đều xinh đẹp như vậy sao? Ninh Hàm Vi cười trêu ghẹo một tiếng, không kém bao nhiêu đâu, nhan chỉ đều rất cao. Hàn Ca cười gật đầu, Chẳng qua nếu như ngươi cũng tới, có thể cầm công ty của chúng ta công nhân bình quân nhan trị lại đề cao một ít. Ninh Hàm Vi liền cười rộ lên, ngươi hôm nay hẳn là rất bận a. Hàn Ca cười nói, vừa dứt lời, Ninh Hàm Vi di động liền lại vang lên. Không có ý tứ, Ninh Hàm Vi cười nói một tiếng, lập tức tiếp thông điện thoại. Không quá thuận tiện, hôm nay rất mệt a, ta muốn chuẩn bị tắm rửa ngủ. Thật sự xin lỗi. Ừ, đúng. Hảo, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Gặp lại, nguyên lai ngươi muốn chuẩn bị tắm rửa ngủ a. Có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Hàn Ca cười nói, đúng rồi. Ninh Hàm Vi lật hắn một cái liếc mắt. Vậy ngươi còn là nhanh đi về a. Hàn Ca cười không tiếp nàng lời. Đây là ước ngươi ra ngoài, lại muốn tới nhà của ngươi. Ninh Hàm Vi đưa di động tắt máy mới nói, ước ta ra ngoài nói, hiện tại đã muộn như vậy, kỳ thật cũng bất tiện tới nhà của ta. Hàn Ca lặng yên một chút, cười nói, ngươi đây ý là muốn nói, ta không nói ngươi bất tiện, ít nhất chúng ta muốn quen thuộc một ít. Hàn Ca cười một chút, kỳ thật ta là biết ngươi ban ngày khẳng định bề bộn nhiều việc, cho nên mới buổi tối qua. Đều không quan hệ, ngồi đi, đến phòng khách, Ninh Hàm Vi cười ngược lại hai chén trà. Thúc thúc, a di đâu này? Hàn Ca bốn phía nhìn qua nhất nhãn. Tại phòng ngủ đó, ngươi muốn qua đi xem một chút nhị lão sao? Ninh Hàm Vi cười ép buộc đảo. Hàn Ca không lời một cái chớp mắt. Này đêm hôm khuya khoát đâu phương diện đi xem bọn hắn. Nói không chừng nhân gia đang tại bồi dưỡng cảm tình đó. Ta còn giống như chưa thấy qua ba ba của ngươi. Hàn Ca đổi lại chủ đề. Hắn là giáo sư đại học, trừ chủ nhật, thời gian khác ban ngày đều ở trường học, cũng liền buổi tối mới về nhà. Ngươi hai lần trước đều là ban ngày, tự nhiên không thấy được hắn. Nguyên lai thúc thúc là giáo sư đại học. Hàn Ca bừng tỉnh gật gật đầu. Nhà của ngươi thật đúng là thư hương thế gia. Ninh Hàm Vi hơi không thể nhận ra địa vứt xuống cái miệng nhỏ nhắn, nghĩ thầm nhiều như vậy tiền diễn xuất đã đủ, ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian, nên tiến nhập chính đề a. Hàn Ca phẩm miệng trà thơm, đặt chén trà xuống mới nói, vậy chút công ty đều cho ngươi khai mở bao nhiêu ký kết phí? Ngươi chuẩn bị suất so với bọn hắn tất cả mọi người cao ký kết phí. Ninh Hàm Vi cười nói, chỉ là muốn rõ ràng một chút, vậy không nói với ngươi, bất luận ta nói bọn họ ra bao nhiêu tiền, ngươi cũng không có biện pháp đi cầu chứng nhận. Ngươi đã nói tại trong lòng ngươi ta giá trị bao nhiêu tiền a? Đây nhất định là vô giá a, ám chỉ không cho ta ký kết phí. Hàn Ca, ngươi xem xử lý a. Hảo ba. Hàn Ca cười cười nói, thực trừ ký kết phí điểm này ra, ngươi còn có đừng hỏi đề sao? Ninh Hàm Vi một tay chống cằm, nghiêm túc nghĩ trong chốc lát, kỳ thật rất nhiều chuyện ta hiện tại hỏi cũng không có tác dụng gì, nói một đàng làm một nẻo lão bản quá nhiều. Mặc kệ hiện tại hướng ta hứa hẹn bao nhiêu thứ, hợp đồng ký, quyền chủ đạo vẫn là tại công ty bên kia, cho nên ta cảm thấy có khiêu công ty vận khí thành phần còn là rất lớn, liền cùng đánh bạc đồng dạng, khác đem mình nói như là trên thớt thịt cá đồng dạng. Vốn thật, bất đắc dĩ, loại chuyện này, bất luận nói hay không, mọi người nội tâm kỳ thật đều rất rõ ràng, chỉ là hy vọng có thể gặp được một cái hơi hảo một chút chút như vậy công ty. Vậy ngươi sẽ tới chúng ta nơi này đi. Hàn Ca nhẹ giọng cười nói. Hài lòng hay không, chỉ có thể nghiệm qua mới biết được. Đúng lúc này, Ninh Hàm Vi ba ba yên tĩnh ung từ trên lầu đi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.